Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Bích Nhãn Thiềm Thư điều động. Đi, có thể mở mang kiến thức một chút đám người này. Mỗi cái trưởng lão đều muốn đi xem. Nếu như có thể cùng đám người này kết giao đây chính là một chuyện tốt. Liền các trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Càn An nóng lòng muốn thử. Bạch trưởng lão, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến đi. Được, ta mang tới mấy cái đệ tử đi một chuyến. Tiện thể để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút phong cảnh phía ngoài. Bạch Chí Tĩnh đứng lên nói. Không cho các trưởng lão khác phản ứng cái cơ hội. Sau đó một đám trưởng lão nhìn Bạch Chí Tĩnh rời đi. Tông chủ, không thể chuyện tốt cũng làm cho Bạch trưởng lão đều chiếm đi. Các ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt. Ta không cảm thấy. Vương Càn An lắc đầu một cái. Tông chủ, nếu không cảm thấy là chuyện tốt, vậy liền đem cái này chuyện xấu để cho ta đi. Một người trong đó trưởng lão đứng lên nói. Ôi, chỉ trưởng lão, người trước hết nghe ta nói xong. Người ra quyết định sau đi. Đám người này, người mổ sao? Không biết, chúng ta lần này đi qua chính là vì hiểu rõ. Không biết, người liền dám đi. Tìm tới bọn họ sau, ngươi làm sao bảo đảm bọn họ không hướng về ngươi ra tay? Ngươi thì lại làm sao bảo đảm có thể được đến bọn họ tín nhiệm? Đồng ý cùng ngươi giao lưu. Vương Càn An đặt câu hỏi, bọn họ là nhân tộc, ta là loài người, bọn họ hẳn là sẽ không hướng về ta ra tay. Cho tới tín nhiệm, nếu đều là nhân tộc, sau giao lưu hẳn không có vấn đề. Thật không? Đám người này có thể có như vậy tâm cơ. Cái kia tất nhiên lòng nghi ngờ vô cùng trùng. Người đi, có thể hay không tìm tới hai người bọn họ nói. Nhìn thấy bọn họ sau, có thể không trở về cũng là chưa biết. Tông chủ, chuyện giật gân đi. Không tin, không tin. Nếu nguy hiểm như vậy, ta cảm thấy bạch trưởng lão bực này tông môn trụ cột đi mạo hiểm quá uổng phí. Vẫn là đến lượt ta đi thôi. Một cái khác trưởng lão đứng lên. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, người đi đi tương đương nếu như gặp phải bạch trưởng lão bọn họ. Liền gọi bọn họ trở về. Vương Càn An bất đắc dĩ. To lớn Huyền Thiên Tông. Chính là thống nhất cái ý kiến đều rất khó. Cùng đám người kia so với hắn người tông chủ này làm quá uất ức. Được, cảm tạ tông chủ. Người trưởng lão này bay ra ngoài. Các trưởng lão khác cũng đều tha thiết mong chờ nhìn tông chủ. Tông chủ, đi hắn một trưởng lão e sợ. Chấm ngoặc kép, các ngươi đều đi tới. Tông môn chuyện tình ai tới làm? Chúng ta vừa mới vừa khôi phục điểm nguyên khí. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đừng quên, nhìn chằm chằm chúng ta yêu tộc không ít. Ai biết yêu tộc kìm nén cái gì xấu? Các trưởng lão khác dồn dập thở dài. Tiếc hận chính mình thiếu một cái tiếp xúc như thế một đám người cơ hội. Chúng ta tiếp tục tâm sự bọn họ đi. Vẫn là câu nói kia. Có bọn họ ở thú nhân yêu thú đều ở co rút lại phòng ngự trạng thái. Cơ bản ai lộ diện, ai chịu thiệt. Dưới tình huống này, thú nhân yêu thú co rút lại cho chúng ta nhân tộc to lớn hoạt động không gian. Giả lấy thời gian, chúng ta nhân tộc tại đây chút trong không gian được thở dốc. Nhanh chóng trưởng thành, đáng tiếc bọn họ không hề ta thiên diệu vực, bằng không chúng ta sẽ thiết thiết thật thật cảm nhận được bọn họ mang đến thật là tốt nơi. Không có chuyện gì, người không thấy bọn họ chạy khắp nơi sao? Như thế nào đi nữa chạy cũng đều là ở đây chút cấp thấp yêu thú khống chế địa bàn. Không thể đi tới thượng thanh vực cùng thiên diệu vực, đắc tội bằng tộc, phượng tộc bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó đám người này vẫn là rất thông minh. Hiện tại chỉ sợ một ít nhị đẳng thế lực yêu tộc đỏ mắt trong tay bọn họ tài nguyên. Nghe nói đám người này đoạt không ít yêu thú cùng thú nhân. Đây là một vấn đề. Mỗ đáy hồ, to lớn thủy cung không thua gì Huyền Thiên Tông tầng gác san sát. Thủy cung nội ngoại, vô số nước yêu bơi lội. Thủy cung trung tâm nhưng là một tòa con cóc. Còn ếch dáng dấp đại điện hùng lập ở trong. Này thủy cung chính là Bích Nhãn Thiềm Thư cung điện. Ở giữa cung điện, một con to lớn tam nhãn con cóc. Con ếch phun ra yêu đan tu luyện. Cộc cộc tương đương cửa lớn mở ra. một con to lớn con cóc, con ếch từ ngoài cửa nhảy vào. Tam nhãn con cóc, con ếch nghe tiếng thu hồi nhổ ra yêu đan. Chuyện gì? Chúng ta quan tâm đám người kia tộc có tin tức. Bọn họ lại tiêu diệt một nhánh thử người. Bang này thử nhân thủ trên khả năng có vạn năm địa nhũ. Nhảy vào tới con cóc. Con ếch chân trước nằm dạp nói. Vạn năm địa nhũ. Chấm ngoặc kép. Tam nhãn con cóc. Con ếch đứng lên. Ba con ngươi vòng vo. Vạn năm địa nhũ a. 10.000 năm mới có thể hình thành một giọt địa tinh nước. 10.000 nhỏ địa tinh nước trải qua 10.000 năm lắng đọng mới có khả năng hình thành một giọt địa nhũ. Nếu như vẻn vẹn chỉ cần thời gian là có thể hình thành. Cái kia 10 phần sai rồi. Chỉ có những kia nắm giữ nguyên thạch mạch núi lớn mới có khả năng hình thành địa tinh nước. Rất nhiều núi lớn rất nhiều năm mới ra ngoài một giọt địa tinh nước. Đất này tinh nước nếu như không thể hội tụ thành một cái tiểu tuyền, vậy cũng không thể có địa nhũ. Địa nhũ trưởng thành điều kiện vô cùng hà khắc. Vật này có thể gặp mà không thể cầu. Phổ thông yêu tộc một giọt là có thể trường thọ. Trọng thương người một giọt sẽ tái tạo thân thể. Quy nguyên cảnh đỉnh cao yêu thú chỉ cần một giọt là có thể đột phá hóa thân. Tuy rằng một giọt này có chút khuếch đại. Có lúc đột phá liền cần như thế tới cửa một cước cơ duyên. Một mực đất này nhũ liền ở đây nhóm. Thử người yêu thích thu gom đồ vật. Này ngược lại là có thể. Tin tức này có đáng tin. Tam nhãn con cóc. Con ếch hỏi. Tộc trưởng. Coi như tin tức này không đáng tin. Cái kia thú nhân trên tay có bảo bối nhưng là không ít. Mặt khác đám người kia đã đoạt không ít thú nhân tộc cùng yêu thú. Như thế kho báu chồng chất lên. Bên trong thư nắm giữ e sợ. Chấm ngoặc kép. Người nói đúng. Tam nhãn con cóc. Con ếch đứng lên. Chuyện tốt như thế không thể cho yêu thú khác giành trước rồi. Tộc trưởng, bây giờ vấn đề là chúng ta rất khó tìm đến đám người này hành tung. Nằm úp sấp to lớn con cóc, con ếch đầu to hướng về lòng đất rộng một hồi. Hừ, ta tự mình ra tay. Tam nhãn con cóc, con ếch con mắt thứ ba bỗng nhiên đã biến thành màu xanh lục. Vậy thì tốt quá, có tộc trưởng ra tay. Đám nhân loại kia giấu đi sâu hơn. Lão gia ngài một chút cũng có thể nhìn thấu. Thế gian cái gì hư vọng? Một chút phá đi. Cóc lớn cung kính đứng lên nói. Sau đó, thủy cung vang lên tiếng chuông. Hai ngày sau tam nhãn con cóc. Con ếch mang theo mười mấy con cóc bay về phía vọt ra khỏi mặt nước nhảy núi lớn. Sau đó bay về phía Vân Sơn Vực. Ở Vân Sơn Vực ở lại. Sững sờ nửa tháng. Mười mấy con cóc chạy về phía một hướng khác. Vân Sơn Đỉnh, ôm quan tài đồng nghiên cứu trận pháp Lý Mục đột nhiên cả kinh. Hóa thần cao thủ, ngẩng đầu nhìn tới. Mười mấy con cóc, con ếch từ đỉnh đầu bay qua. Dẫn đầu dĩ nhiên là một hóa thần cao thủ. Đi theo phía sau con cóc mỗi cái đều ở quy nguyên cảnh đỉnh điểm. Đây là muốn làm gì? Ai chọc vào con cóc? Con ếch ổ rồi hả? Lý Mục nghi hoặc, con cóc, con ếch không phải sinh sống ở nước một bên sao? Có chút con cóc, con ếch đều không thể rời bỏ nước, thậm chí chui vào đáy hồ sinh hoạt. Lớn như vậy con cóc, con ếch, nhất định là một cái nào đó hồ lớn đại hà hoặc là đáy biển sinh hoạt đồ vật. Phổ thông hồ nhỏ còn không nuôi nổi như vậy cóc lớn. Bọn họ chạy thế nào đến trên núi đến rồi? Thu hồi quan tài đồng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm con cóc, con ếch đội ngũ, một cái chớp mắt, con cóc, con ếch đội ngũ biến mất không còn tăm hơi. Quét một vòng trên đất khắc họa phù văn, Lý Mục vung tay lên đem phù văn tất cả đều phá hủy. Đứng dậy đi theo, như thế con cóc, con ếch xuất hành, nhất định là có chuyện. Hóa thần con cóc, con ếch xuất hành, còn bò đến nội lục nơi sâu xa, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Lý Mục nhanh chóng đi theo, tinh tế nhìn một lát, phát hiện dẫn đầu con cóc, con ếch dĩ nhiên là hóa thần ba tầng cao thủ. Hí huyền Lý Mục đáy lòng hút một hơi khí lạnh, như vậy đại yêu, quá hiếm thấy rồi. Theo năm ngày, Lý Mục dần dần bắt đầu nghi hoặc, phát hiện bang này con cóc, con ếch tựa hồ đang tìm kiếm món đồ gì. Lại cùng mấy ngày, Lý Mục phát hiện bang này Hammer hành tung con đường có chút quen thuộc.